Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Lý Phủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Độc Cô Bại Thiên cuối cùng thì đã trị thương xong và thoát ra khỏi khối băng. Cũng qua những cái phần vừa rồi thì chúng ta phát hiện ra một điều, đấy là tính cách của nhân vật được xây dựng ở trong cái bộ Bất Tử Bất Diệt này hoàn toàn khác với tính cách nhân vật chính trong bộ Già Thiên. Trong bộ này thì nhân vật chính của chúng ta nói chuyện với gái khá là hài hước và còn biết đá đẻo nữa. Trong khi đó thì trong bộ Già Thiên hay thường Thần Đông mà xây dựng nhân vật thì nó hơi bị thanh niên nghiêm túc. Nhìn thấy gái thích bỏ mẹ nhưng mà cứ đứng từ xa đợi cho con ta đến, ta nói thích mình, cái chuyện đấy ở ngoài đời thực chắc là không có đâu. Khi mà thích chúng ta phải chủ động, phải làm thế nào đó chứ. Còn nếu đợi người ta mà đến với mình thì có khi nó đến với vài chục thằng khác mới rồi. Phụ nữ mà, người ta cần phải, đàn ông phải chủ động. Chứ còn nếu phụ nữ mà chủ động thì sau này có đến được với nhau thì cái thằng đàn ông ấy cũng luôn ở cửa dưới thôi. Mệt mỏi lắm. Nên là mình khuyên anh em nếu mà có thích cô gái nào đó thì chúng ta phải chủ động để mà tiếp cận, chứ còn cứ đợi cho người ta đến tìm mình thì trừ phi là một là các bạn đẹp trai, hai là các bạn có tiền, hoặc ba là các bạn cực kỳ tài năng. Nếu mà cả ba cái đều không có thì tốt nhất là các bạn phải trai mặt, chủ động mà đến với người ta, giống như là nhân vật chính trong bộ truyện này. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của ngày hôm nay. Lúc này bỗng chuyển lại một tiếng kêu yếu ớt, mọi người liền quay đầu lại thì thấy Lý Lâm đang từ từ mở mắt ra. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Lý Phóng vội chạy tới trước. Nghĩa phụ, người tỉnh lại rồi. Lý Lâm từ từ quay đầu nhìn Lý Phóng, hai mắt lấp lánh, ra hai giọt nước. Hải tử, không thể ngờ là ta còn có thể nhìn thấy con. Ta đã nghĩ ra không thể tỉnh lại được nữa. Liêu Nhất Phi vội tới đưa tay bắt mạch cho Lý Lâm, rồi nhìn nhau kinh dị. Thật không thể tin được là một lão nhân suy nhược như vậy mà kinh mạch lại rất bình ổn. Vẫn không kiểm tra cả người ông ta thì ba người còn kinh dị hơn. Thương thế của Lý Lâm gần như khỏi hẳn, ba người cười nói. Cung hỉ lão tướng quân, bệnh tật trong người cuối cùng đã được loại trừ. Lý Lâm nói, đa tạ ân cứu mạng của mọi người. Vừa nói xong muốn xuống giường thi lễ, mọi người vội vã đỡ lấy ông ta. Tần An nói, lão tướng quân, ngàn vạn lần đừng nói như thế. Nói thật ra, chính con của người đã cứu lấy người thôi. Hắn đã mang về một khối bạch ngọc hàn băng, nhờ đó mà thân thể của người mới an khang như thế này. Người cũng còn nhớ, có người luôn hát cho người nghe hay không? Cả hai ngày nay, vị cô nương này luôn thức trực ở bên giường để hát cho người nghe. Lý Lâm nói, trong lúc thần trí ta hoảng hốt, đích thực có nghe thấy một giọng hát rất quen thuộc. Nếu không có giọng ca đó, thì ta sợ là ta đã ngủ luôn rồi. Phóng Nhi, con hãy thay cha hành lễ với các vị ân nhân. Lý Phóng liền nhanh chóng hướng về mọi người hành lễ, khiến cho tất cả mọi người phải lách người né tránh, rồi lại thêm một phen khách khí. Liêu Như Yên nói, chúng ta không làm phiền lão tướng quân nữa, thân thể của ông còn rất yếu, cần phải tịnh dưỡng. Bất chấp Lý Lâm nói là không có gì, mọi người vẫn lui ra ngoài. Khi mọi người ra tới phòng khách, Dương Thụy nói, kỳ lạ, bệnh của lão tướng quân sao lại tốt hơn như vậy chứ? Liêu Như Yên liền nói, có thể là do nguyên nhân này chăng? Hồi nãy ta vẫn chưa nói tới. Đó là khi bạch phát lão nhân biến mất thì ta đã thấy có rất nhiều bạch khí không ngừng phát ra từ những miếng băng bị vỡ. Lúc đó ta nghĩ tới đó chắc là thiên địa tinh khí mà mấy vị tiền bối đã nói. Vì vậy ta liền đem những miếng băng vỡ kia cho lão tướng quân ăn cho đến khi băng hoàn toàn chảy ra hết thì thôi. Dương Thụy cười, thì ra là vậy. Lý Phóng nói, thật sự là cảm tạ Liễu cô nương. Đa tạ cô đã cứu tính mạng nghĩa phụ ta. Liêu Như Yên nói, Lý tướng quân thật quá khách khí, ta chỉ ngẫu nhiên có mặt ở đó thôi. Liêu Nhất Phi nói, người tốt thì sẽ được trời giúp, thiên ý đã là như vậy rồi. Lý Phóng nói, các vị tiền bối, có một việc ta thật không an tâm. Tối nay Lý Sương có thể tới hành thích nghĩa phụ ta không? Tần An nói, người hãy yên tâm, hắn nói ngày mai tới thì nhất định ngày mai hắn sẽ tới. Người này hành sự quang minh lỗi lạc, một lời đã nói tuyệt không rút lại. Liêu Như Yên lúc này cũng đã biết những việc xảy ra khi nàng ly khai, việc hai vị vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt Đế Quốc tới làm loạn. Liêu Như Yên liền nói, Như vậy ngày mai các vị có thể sẽ có một trường ác chiến, chi bằng hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người đều giải tán, ai nấy trở về phòng mình. Độc Cô Bại Thiên ngày hôm sau thức dậy từ sớm, chỉnh trang lại đầu tóc, rửa mặt, mặc một bộ y phục mới rồi đi thẳng tới Lý Phủ. Trên đường đi thấy có rất nhiều người bên võ lâm bàn tán, nào là một thánh cấp cao thủ phá băng chui ra như thế nào, rồi cái gì mà truyền thuyết cứu Lý Lâm tướng quân. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Phá băng chui ra thì là hắn, nhưng mà cái gì thánh cấp cao thủ chứ? Nói vậy chẳng khác nào đang chửi hắn. Vội vã tới Lý Phủ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi việc, đồng thời cũng biết Liễu Như Yên đã giữ lời hứa, không đem việc của hắn kể ra ngoài, mà đã tạo ra một câu chuyện hoang đường. Chỉ là hoang đường một cách quá đáng, cái gì mà thánh cấp cao thủ, cái gì mà 4.000 năm băng phong, rồi còn cái gì nữa, thật là khó mà tin được. Trong lòng hắn thầm cảm thấy buồn cười. Tới trước cửa Lý Phủ thì không hề có một ai ngăn cản hắn vào trong. Nguyên do là trong 2 ngày gần đây, người tới thăm Lý Lâm quá nhiều. Vì vậy chỉ cần người tiến vào có tướng mạo không quá hung ác thì sẽ không có ai cản trở. Hắn đi thẳng vào đại sảnh rồi tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi, tự mình rót trà thưởng thức. Mọi người ngồi trong đại sảnh ai nấy đều bàn luận về vị thánh cấp cao thủ. Cái gì mà ngủ trong bạch ngọc hàn băng cả 4.000 năm. Còn có người thì bàn về chuyện 2 vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt Đế Quốc hôm nay sẽ tới Lý Phủ làm loạn. Độc Cô Bại Thiên nghe thấy thì lấy làm hứng thú, chú tâm lắng nghe. Nghe một hồi hắn cũng hiểu rõ hết mọi việc, trong tâm cảm thấy vui mừng. Đây rõ ràng là một cơ hội học hỏi hiếm thấy. Vương cấp cao thủ đâu phải nói muốn gặp là gặp. Hôm nay bỗng nhiên phát sinh một trận chiến giữa các cao thủ vương cấp, hỏi sao không khiến hắn vui mừng. Hắn tự nhủ với lòng, lần này tới Khai Nguyên Thành quả là may mắn. Đúng lúc này hắn chợt nhìn thấy những người mà hắn không hề muốn gặp chút nào. Đó là Ngân Nhiêm đạo nhân của Lạc Thiên Cung cùng với Lục Phong, Hứa Vân và Mã Long. Lão đạo sĩ nhìn sơ qua thì có vẻ từ bi, bộ dáng mang dáng dấp tiềm phong đạo cốt. Nhưng Độc Cô Bại Thiên biết rõ tên đạo sĩ này trong ngoài giống nhau, là một tên nhân phẩm có vấn đề. Lục Phong sắc mặt trắng bệch, đôi môi bạc nhách, hai mắt âm lãnh lộ rõ nét âm độc gian xảo. Nhìn thấy thương thế của hắn vẫn chưa lành, trong lòng Độc Cô Bại Thiên thấy thoải mái. Mã Long thì vẫn vậy, dáng vẻ vẫn hung hãn vô bì. Độc Cô Bại Thiên người này bên ngoài kiên cường mạnh mẽ, nhưng bên trong chỉ là một đồ bị thịt mà thôi. Hứa Vân đi sau cùng mặc một bộ bạch y. Tối hôm trước ánh sáng quá ít không thể nhìn rõ mặt, chỉ có cảm giác là rất xinh đẹp. Hôm nay ánh sáng đầy đủ, hắn liền chăm chú nhìn kỹ mặt nàng ta. Khuôn mặt mặc dù nhìn cũng đầy đặn nhưng có nhiều nốt tàn nhang. Thảo nào sư huynh đối với cô ta không được nhiệt tình cho lắm. Hắn tự thầm chửi mình đúng là có mắt như mù, không hiểu sao trước đó lại cảm thấy cô ta xinh đẹp cho được. Độc Cô Bạch Thiên bất giác nghĩ tới lúc mình nói cô ta giống như chim sẻ, bây giờ lại thấy nói vậy là đúng chứ không sai. Cái gì mà bạch yến tử chứ, toàn là tự cho mình là đẹp không à. Mặc dù nàng ta hay mặc áo một màu trắng tinh, nhưng nếu so với tuyệt đại mỹ nhân Lý Thi thì đúng là một trời một vực. Độc Cô Bạch Thiên thầm nhủ, nếu bộ dáng này mà cứ lúc nào cũng tự làm nổi mình qua màu trắng thì đúng là tự làm mình ngu mình. Cả đám người chỉ nhìn liếc qua hắn rồi tiến tới một bên ngồi. Độc Cô Bạch Thiên trong lòng thầm vui mừng. Có diện cụ tinh xảo như vậy thật là quá tốt, giống như là có 2 thân phận vậy. Trong tâm không khỏi thầm cảm tạ Huyên Huyên. Nhớ lại khoảng thời gian ở chung với nàng thật là vui vẻ. Mặc dù ở cạnh nàng ta chịu khổ cũng nhiều, nhưng cảm giác thật vui. Huyên Huyên vừa giống như một trí giả hiểu nhiều biết rộng, lại vừa giống một tiểu thiên sứ thuần khiết, nhưng lại mang dáng dấp của một tiểu ác ma không có linh hồn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi bật cười, khiến cho những người xung quanh đưa mắt nhìn hắn. Hắn vội vàng nâng chén trà lên, giả bộ như đang uống trà, nhưng trong tâm thì thấy xấu hổ. Lúc này bỗng có người kêu lớn, Hoàng thượng giá đáo. Độc Cô Bại Thiên thất kinh, hắn không thể ngờ đường đường cựu ngũ chí tôn của Thanh Phong Đế Quốc mà lại tới Lý Phủ này. Hoàng đế của Thanh Phong Đế Quốc đi bộ tiến vào đại sảnh, mọi người đều quỳ xuống tung hô. Hoàng đế cười lớn, ở đây chủ yếu là người trong giang hồ, không cần phân biệt vua tôi. Lễ nghĩa nhiều quá sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bị gò bó. Ở đây, trẫm cũng coi như một người trong giang hồ. Không, trẫm cũng là một người trong giang hồ. Nói xong cất tiếng cười lớn. Độc Cô Bại Thiên thầm khen ngợi, người này đúng là thẳng tính. Hoàng đế lại nói,

phiên trưởng Chấn Thiên Phiên Vân Long, vãi cả trưởng. Người này là một vị vương cấp cao thủ mà ta từng tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy song trưởng của ông ta vung lên, một đạo thiểm điện lé lên. Cho dù là cả một khối đá lớn cách đó cả trượng cũng tan thành bụi phấn. Nhiều người hỏi, thật sao? Có lợi hại như vậy thật không? Đương nhiên là thật, chính mắt ta trông thấy sao có thể giả được. Hơn nữa lão nhân gia còn chuyển cho ta hai chiêu. Mọi người tức thì lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hán tử gầy gầy mặt đen tỏ ra đắc ý. Lúc này một đại hán lên tiếng, Đinh Bình, ta còn nhớ hai ngày trước, ngươi nói đó là chưa từng tới đế đô, trong khi trường lớp tiền bối cả năm nay đều chỉ ở tại đế đô, vậy ngươi làm sao mà gặp được ông ấy? Hán tử gầy nói không nên lời. Ai biết được, có thể lão nhân gia ngài ra ngoài thư giãn nên ta mới nhìn thấy. Mọi người cười lớn, mặt của Đinh Bình đỏ hựng lên. Có người lại lên tiếng, cái tên vô lại này cả ngày toàn gặp những đại nhân vật à, hắn mà gặp được đại nhân vật thì ta chắc phải gặp tới ma đế quá. Mọi người là một phen cười lớn, Đinh Bình xấu hổ lặng lặng đi mất. Có người lên tiếng, các người toàn nói những gì không có thật, đừng quên hôm nay có thể xảy ra cuộc tỉ thí giữa vương cấp cao thủ. Nói đúng chủ đề tức thì mọi người bàn tán xôn xao. Một lúc thì có người nói là Lý Sương trong 300 chiêu sẽ bại dưới tay vương cấp cao thủ của Thanh Phong Đế Quốc. Có người thì nói xảy ra cuộc hỗn chiến giữa năm vị vương cấp cao thủ. Mọi người nhất thời tranh luận om sòm. Một người dáng vẻ khỏe mạnh đứng dậy nói lớn, chúng ta đánh cuộc đi, ai muốn đánh cuộc thì tới chỗ ta. Ở đây không ít người máu me cờ bạc, chỉ trong nháy mắt đã có đám người vây quanh đại hán. Trong đó, người cuộc vương cấp cao thủ của Thanh Phong Đế Quốc trong 300 chiêu sẽ chế phục được Lý Sương là chiếm đa số. Độc Cô Bại Thiên thầm cười, đúng là toàn những người yêu nước. Đúng lúc mọi người đang ồn ào thì mặt đất dưới chân như bị chấn động, mọi người tưởng là địa chấn hỗn chạy loạn cả lên. Chỉ thấy lúc này có hai người tiến vào trong sân, đó chính là Lý Sương và Hàn Sấm. Lý Sương mỗi lần bước một bước thì mọi người cảm thấy tâm trạng như chấn động, trên mặt ai nấy lộ nét thống khổ. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất khó chịu, giống như có một bàn tay đang nắm chặt lấy tâm tạng của mình. Hắn vội thầm vận chuyển cửu chuyển công pháp, âm thầm điều tức, cho đến khi người trở lại bình thường, liền đưa mắt nhìn chung quanh, thì thấy có hơn một nửa cũng đã khôi phục trạng thái. Hắn thầm nhủ, xem ra nhất lưu cao thủ cũng không đơn giản, ai nấy cũng đều có bản lĩnh riêng. Lúc này, hắn nhìn qua bốn thầy trò của Lạc Thiên Cung, Lục Phong thì thấy trên mặt lộ ra nét thống khổ. Ngạn Nhiêm đạo nhân thì đang đưa tay án sau lưng hắn, tay còn lại đặt sau lưng của Hứa Vân, giúp bọn họ vận công chống lại thanh âm khiếp người vang lên từ bàn chân của Lý Sương. Riêng Mã Long thì chịu đựng đau khổ mà đứng bên cạnh. Xem ra hắn đối với đồ đệ cũng chia ra thứ bậc. Độc Cô Bại Thiên biết công lực của Lục Phong không phải yếu như vậy, chỉ vì trong người hắn thụ thương mà thôi. Lúc này đằng sau mọi người vang lên một tràng trường thanh. Lúc lên lúc xuống, tiết tấu hoàn toàn đồng bộ với cước bộ của Lý Sương, khiến cho toàn bộ uy hiếp đều bị triệt tiêu. Mọi người tức thì cảm thấy dễ chịu. Chúng nhân quay đầu lại nhìn thì thấy là ba đại vương giả cao thủ của Thanh Phong Đế Quốc. Người vỗ trưởng chính là Dương Thụy. Dương Thụy cười lớn. Lý huynh, công lực càng lúc càng thâm hậu, bội phục bội phục. Lý Sương nói, công lực của người cũng không kém, vừa dứt lời lại nói. Dương lão đầu, người thực sự muốn ngăn cản ta sao? Dương Thụy nói, ta có muốn ngăn trở cũng không đủ khả năng. Lý huynh, chuyện khi xưa... Lý Sương liền ngắt lời, ta không muốn nghe những lời vô nghĩa, hoặc là ngươi tránh ra, hoặc là đánh với ta. Hàn Sấm đứng phía sau, dáng vẻ hoàn toàn bất lực. Dương Thụy nói, hay là như vậy, ta với ngươi sẽ đánh theo phương thức quân tử chi chiến, ngươi thấy thế nào? Quân tử chi chiến là như thế nào? Ngươi nếu như thắng ta, thì ba người bọn ta sẽ đứng qua một bên, không ngăn cản ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta, thì ngươi phải thề từ nay về sau không được báo thù nữa. Lý Sương nhận thấy điều kiện này thực có lợi cho mình. Đối phương có ba vị vương cấp cao thủ, còn mình thì chỉ có hai. Nếu như thực sự hỗn chiến thì chắc chắn bên mình thua là cái chắc. Vì vậy nhanh chóng nhận lời. Người của Thanh Phong Đế Quốc đứng bên cạnh vừa mừng vừa lo. Mình mừng vì cao thủ bên mình tựa như nắm chắc phần thắng. Lo là vì nếu như vạn nhất thất bại thì ba đại cao thủ phải đứng ở một bên, không thể can thiệp được nữa. Tới lúc đó thì hỏi ai? Ai có thể ngăn cản được Lý Sương này? Lúc này, Xung quanh hai đại cao thủ bỗng nổi lên một cỗ tàn phong, khiến cho mọi người đứng xung quanh bị thổi cho nghiêng ngả, vội vàng lui ra sau. Cuộc chiến giữa cao thủ vương cấp đã bắt đầu. Một cơn lốc từ giữa Dương Thụy và Lý Sương thổi ra ngoài, kinh phong ầm ầm, chân khí cuồn cuộn. Một trường khí tức cường đại đang dâng lên như sóng gầm, quét về phía mọi người. Cả đám người không thể tự chủ bị đẩy giạt ra tứ phía. Mọi người hoảng sợ, đây là loại công lực gì, còn chưa ra tay mà đã tạo thành khí thế như vậy. Hai vị cao thủ vương cấp thần sắc ngưng trọng, đứng giữa chàng nhìn nhau. Mọi người chung quanh cũng cực kỳ khẩn trương, không dám thở mạnh. Yêu Thiên Vương Lý Sương từ từ đưa tay trái lên giữ ở đan điền, tay phải thủ trước ngực hét to một tiếng. Dương Thụy, nhận lấy một trưởng của ta đây. Hiệu trưởng cách không vỗ ra, thân hình như thiểm điện lao về phía trước. Chân khí cuồn cuộn dữ dội phát ra âm thanh xé toạc, không khí điếc cả tai. Trường lực hùng hậu mạnh mẽ phát ra, âm thanh ầm ầm như sấm. Dương Thụy không dám sơ suất chút nào, hữu trưởng băng dạn, bằng bạn đẩy ra. Hai cỗ trưởng lực gặp nhau ở giữa không trung, sầm một tiếng. Chân khí cuồn cuộn bạt ra tứ phía, khiến mọi người lại phải thối lui. Nhưng lúc này Lý Sương đã như một luồng khói mờ lao tới phía trước mặt Dương Thụy. Mọi người hoảng sợ, tốc độ như vậy thực sự đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hai trưởng của hai đại cao thủ vương cấp cuối cùng cũng va vào nhau. Rầm! Như một tiếng sét cực lớn chấn động trời đất vang lên, mọi người trong chàng hai tay ong ong bị điếc một lúc. Hai đại cao thủ cùng thối lui về sau ba bước, đá xanh bị chân đạp lên hóa thành cát bụi, hết phiến này đến phiến kia. Lần công kích đầu tiên, hai bên hòa nhau. Liên tiếp đó, thân ảnh quỷ mị của Lý Sương lại lao về phía Dương Thụy. Ầm ầm, liên tục vang lên, hai người động tác nhanh như thiểm điện, vừa chạm nhau thì lại bay ra hai phía. Người trong chàng ngoại trừ ba vị cao thủ vương cấp không tham chiến, thực sự chú tâm nhìn rõ hai người trong chớp mắt đã tung ra ba quyền, bảy cước. Còn có ít ỏi mấy vị lão cao thủ tiền bối, công lực chắc tuyệt, nhìn mờ mờ ảo ảo nắm được đại khái. Mọi người còn lại căn bản không nhìn rõ hai người vừa mới đánh nhau. Mọi người vô cùng thất vọng. Ai mà không muốn nhìn thấy thần công tuyệt kỹ của cao thủ vương cấp một chút. Cao thủ vương cấp gặp đã đừng khó chứ đừng nói đến chuyện đấu võ cùng người khác. Hôm nay là cơ hội ngàn năm có gặp, nhưng mà không ngờ là gặp núi của cải nhưng chẳng lượng được cái gì. Không có cách chi mà nhìn rõ chiêu thức của người ta, khiến sao mọi người không thất vọng cho được. Độc Cô Bại Thiên cũng không ngừng lo lắng, hắn vốn nghĩ có thể mượn cơ hội này để học lóm, nhưng mà vừa rồi không thấy được cái gì, hắn thầm nghiến răng. Đánh liều vậy, hắn phóng ra thần thức của đế cấp cực kỳ mạnh mẽ để nhòm ngó, cảnh tượng hai vị đại cao thủ vương cấp quyết đấu lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. May là chỉ dùng thần thức đế cấp để nhòm ngó, chứ không phải dùng để công kích, nếu không hắn thực sự chẳng duy trì được lâu. Hai đại cao thủ vương cấp đứng yên lặng giữa chàng nhìn nhau chằm chằm. Đột nhiên Lý Sương lại phát động công kích, thân hình như thiểm điện lao về phía Dương Thụy, song trưởng hai người lại va vào nhau. Âm thanh rung trời động đất lại vang lên. Hai người không giống như kiểu lần trước, vừa gặp đã tách ra, mà lúc này giống như hai luồng khói mờ cuốn chặt lấy nhau mà quyết đấu, thân hình càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn hai đạo ánh sáng. Lúc này chỉ còn ba vị đại cao thủ vương cấp còn lại, và Độc Cô Bại Thiên là có khả năng nhìn rõ cuộc đấu giữa hai người. Không người nào còn lại. Ngoài ra, ngoài chuyện ngạc nhiên hoảng sợ thì chẳng biết cái gì. Chuyện này thì cũng khó trách, bọn họ vốn không có khả năng để xem cho mãn nhãn. Độc Cô Bại Thiên thì như say như si, đại chiến kinh thế hãi tục giữa hai đại cao thủ vương cấp khiến tâm thần của hắn hoàn toàn bị hút vào, khiến hắn say mê không ngớt. Hai người tỷ võ khiến hắn nhớ đến vũ luận của Độc Cô Chiến Thiên. So sánh lý luận với thực tế khiến hắn nhiều điều ngộ ra sâu sắc. Hắn cảm nhận được rõ ràng, võ công đạt đến cảnh giới nhất định thì chiêu thức phối hợp sẽ cực kỳ đơn giản mà hiệu quả, mang lại tác dụng cao nhất. Cứ như hai người trước mặt, đồ bỏ đi mà vào tay họ cũng thành thần kỳ, chiêu thức cực kỳ đơn giản vào tay bọn họ cũng trở thành thần công đoạt mệnh. Thân hình của Lý Sương và Dương Thụy lại phân khai lần nữa, Lý Sương cười ha hả nói, lão mắc toi, mấy năm không gặp, công lực càng thấy tinh thuần. Khởi động đến đây là kết thúc, ta chắc phải thực sự kết thúc cuộc vui rồi. Dương Thụy cũng cười nói, công lực của người cũng vượt hơn lúc trước à, đến đây, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, hóa ra cuộc đại chiến vừa rồi giữa hai người chỉ là thăm dò lẫn nhau,

hai đạo ánh sáng một tím một trắng tựa hồ có linh tính, gầm thét gào rú, lao về phía đối phương, phát ra ánh sáng lóa mắt. Hai đạo ánh sáng rốt cuộc gặp nhau, hoàn toàn không giống như mọi người tưởng tượng sẽ phát ra âm thanh long trời lở đất. Sau khi luồng sáng gặp nhau, lại không hề phát ra một chút âm thanh nhỏ nào. Sau đó hai đạo ánh sáng tím trắng này giống như hai con rồng điên cuồng quẫy lộn gầm thét, cuồng phong cuốn ra bốn phía. Tường bốn phía của tiểu viện giống như những phiến băng nhỏ gặp phải sức nóng của mặt trời, nhanh chóng biến mất tăm tích. Tường của viện biến thành bụi phấn cuộn lên bốn phía, đá xanh lót ở tiền viện cũng chẳng miếng nào còn. Một lớp đá xanh trên mặt đất sụt xuống, phát ra những tiếng răng rắc, đến ở tận xa vẫn nghe thấy. Chân khí giữa hai người lại bắt đầu bạt ra, kình phong dữ dội khiến cả tiền viện cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù. Độc Cô Bại Thiên chấn động kịch liệt, một kích kinh thiên động địa này không phải là cảnh giới lúc hắn xả thân thành ma có thể đạt được. Ngày đó hắn chỉ mới ở giai đoạn ban đầu của cảnh giới vương cấp, hoàn toàn chưa đạt đến giai đoạn đại thành của cảnh giới vương cấp. Đây mới chính là cao thủ đã đại thành vương cấp cảnh giới. Đợi đến lúc kình phong ngừng lại, cát bụi không bốc lên nữa, mọi thứ lắng lại, một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt. Phòng khách bị lung lay, đã ngã đổ, tiền viện biến thành một vùng cát bụi. Cho dù là kiếm đỏ con mắt cũng không ra được một nửa viên gạch. Dương Thụy và Lý Sương, hai người nhìn nhau gầm gầm, ở trước ngực đã ướt đẫm máu. Dù gương mặt trắng bệch, nhưng lửa chiến đấu, trong mắt lại càng mãnh liệt, khí thế phát ra to lớn vô bì. Ở trên thân hai người như nghiêng trời lệch đất cuốn về phía mọi người, khiến mọi người kích động đến muốn quỳ phục xuống. Ai nấy liền gấp rút vận công, chống lại. Nhưng những người công lực yếu ớt, hai chân đã run lên, cuối cùng không còn cách nào khác. Mọi người thần sắc tiếc nuối lưu luyến chạy lùi ra phía sau, tránh ra càng xa. Cái khí thế như vậy, đối với Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều, bởi vì hắn đã sớm đạt được thần thức của đế cấp. Đây là một trường chiến đấu thuần về tinh thần, hai người không ngừng đề tụ công lực, khí thế cũng không ngừng dâng lên. Khí thế của Lý Sương cuối cùng đã thăng đến đỉnh điểm, hét lớn một tiếng. Kích tối hậu trong yêu vương thất kích, yêu pháp vô thiên. Cùng lúc đó khí thế của Dương Thụy cũng đạt đến cực điểm gần lên. Chiêu cuối cùng trong đại bi thần công, thiên địa đồng bi. Hai đạo ánh sáng và tím và trắng từ trong tâm trường của hai người phát ra. Ánh sáng chói ngời hơn cả ánh sáng mặt trời khiến mọi người sao xuống, chói cả mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mọi người đều biết đó chính là tiên thiên chân khí từ nhục trưởng sau khi chuyển hóa, phát ra thành tiên thiên kiếm khí. Có thể ở trong đám người này có kẻ đạt được tiên thiên chi cảnh, nhưng chỉ bằng một đôi nhục trưởng mà có thể phát ra tiên thiên kiếm khí thực chất đến như vậy, không phải là nói mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bước vào tiên thiên chi cảnh thì lần liệt vào nhất lưu siêu cao thủ. Đạt được tiên thiên chi cảnh chính là siêu cấp cao thủ, có thể phát ra tiên thiên chân khí ra ngoài cơ thể là đạt đến cao thủ vương cấp. Cao thủ vương cấp có thể đem tiên thiên chân khí biến thành tiên thiên kiếm khí phát ra ngoài cơ thể, khắc địch, giết người trong vô hình, có quyền năng quỷ thần khó lường. Chuyện này vốn đã vượt xa sức tưởng tượng của cao thủ thông thường. Hai tia tiên thiên kiếm khí như đúc bằng sắt thép chạm vào nhau trong không trung, phát ra những tiếng leng keng. Người Nga bị chấn động lùng bùng lỗ tai. Lúc va vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi như sét nổ đánh xuống tiền viện. Khoét tới một cái lỗ sâu, cát bay đá chạy, cát bụi mịt mù. Nhưng hai đạo kiếm khí tím trắng vẫn quấn lên nhau, giao phong lên xuống, âm thanh leng keng không ngừng vang lên. Phạm vi của tiên thiên kiếm khí càng lúc càng mở rộng ra, có vẻ như muốn lan đến hậu viện. Lý Phóng nhìn thấy liền cuống lên, người trong Lý Phủ và Gia Quyến đều trú trong hậu viện. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì người trong hậu viện sẽ nguy hiểm mất. Lão quay mặt về phía Tần An, Tần An bước qua, vỗ vào vai lão rồi nói. Yên tâm đi, người ở hậu viện xong không sao đâu, cuộc chiến sẽ ngừng lại nhanh thôi. Lý Phóng nghe xong lại càng khẩn trương hơn, đây là cuộc chiến đấu có liên quan đến sự sinh tử của nghĩa phụ lão. Ở trong tràng cuộc chiến đấu giữa hai người đã đến giai đoạn kịch liệt, hai đạo kiếm khí tím trắng ở trên không trung tiền viện không ngừng lùi lại, đánh ra như hổ lên núi gặp cọp xuống núi, như rồng ở trong mây gặp rồng trong sương, kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài. Từ xa nhìn lại, tiền viện cát bay đá chạy, bụi mù bốc cao, nhưng trên đỉnh của đám cát bụi kia là kiếm khí ngất trời, Hai đạo kiếm khí một tím một trắng như hai con thần long gầm thét gào rú như muốn xé nát cả không gian, phá không mà đi. Lại một trận leng keng vang lên, rồi sau đó cả trời đất như lặng đi một lúc. Kiếm khí ngất trời chớp mắt tiêu tan, mọi thứ trở về hư vô. Đến lúc khói bụi tan đi, mọi người mới nhìn thấy hai đại cao thủ vương cấp đều nằm trong mặt đất, khắp nơi chỉ còn là cát bụi. Tần An, Liêu Nhất Vi và Hàn Sấm, ba người nhanh chóng nhảy bổ tới, mọi người sau đó cũng bao lại xung quanh. Dương Thụy và Lý Sương, hai người khóe miệng không ngừng rỉ máu. Khoảnh áo ở trước ngực thấm đẫm máu tươi, da trắng bệch, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Tần An bước nhanh tới vực Dương Thụy dậy. Bặc bặc, điểm mấy đại huyệt trên người lão trước rồi mới ngồi xuống, song trường ấn vào sau lưng, giúp lão vận công trị thương. Hàn Sấm cũng ngồi dưới đất giúp Lý Sương vận công trị thương. Mọi người xung quanh ngoài trận chấn động về võ công của cao thủ vương cấp, ở trong tâm cũng không ngừng thấp thỏm, không biết cuộc chiến này rốt cuộc ai là người thắng. Lý Phóng ở trong tâm lại càng khẩn trương hơn vạn phần, vạn nhất Dương Thụy mà thua, đợi đến lúc Lý Sương khôi phục công lực, còn ai có thể ngăn cản được hắn? Đúng lúc đó đột nhiên có người mở miệng nói. Nhân lúc hai tên đại ma đầu của Bái Nguyệt Đế Quốc còn đang bận phân thần, chúng ta giết chết bọn chúng đi, để tránh tên Lý Sương đó làm hại Lý Lâm lão tướng quân. Mọi người hô lên ủng hộ, đám đông đã muốn xuẩn động. Chuyện chính là như thế, hễ có kẻ cầm đầu thì sẽ có một đám su phụ đi theo. Lê Nhất Phi đang đứng bên cạnh trừng mắt nổi giận. Kẻ nào dám bước lên một bước, ta Lưu Nhất Phi sẽ lấy đầu kẻ đó. Đám đông đang muốn xuẩn động lập tức yên tĩnh trở lại. Cây có bóng, người có tên, đường đường là cao thủ vương cấp mà nổi giận là một chuyện vô cùng đáng sợ. Huống chi, vừa mới rồi mọi người đã xem qua trận đại chiến giữa vương cấp cao thủ. Giao thủ cùng vương cấp, không nghi ngờ gì chính là tự sát. Ai mà không tiếc sinh mệnh của mình, tên cầm đầu cũng chẳng biết đã trốn đi xó nào. Lê Nhất Phi nói tiếp, ta là người tập võ của Thanh Phong Đế Quốc, sao có thể làm chuyện vô sỉ như vậy? Nếu chúng ta làm chuyện này thật thì người trên toàn đại lục đều sẽ chê cười chúng ta. Nói chúng ta là tài không bằng người, chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn để lừa đảo. Người có võ của Thanh Phong Đế Quốc là kẻ quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thờ lúc người khác lâm nguy. Huống chi, Dương Thụy và Lý Sương hai người đã sớm có hiệp nghị quân tử. Sự tình của bọn họ vẫn còn chưa kết thúc, lúc này ai cũng không được chen vào. Nếu có người ương bướng muốn chen chân thì hãy bước qua ta trước. Nói xong hai mắt quét về phía mọi người. Vừa xem xong một cuộc chiến vương cấp, ai còn đảm lượng bước lên lĩnh giáo. Hơn nữa lời của Lưu Nhất Phi nói không phải không có đạo lý. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, đây quả thực là thế giới của kẻ mạnh. Nếu không có một cao thủ vương cấp tọa chấn như vậy, thì e rằng hai cao thủ vương cấp của Bái Nguyệt Đế Quốc đã sớm ôm hận mà đi rồi. Chết chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng chết trong tay một đám tiểu nhân, sợ là có chết cũng không nhắm mắt. Đúng lúc đó thì Tần An và Hàn Sấm hai người lần lượt thu công đứng lên. Hàn Sấm bước về phía Lưu Nhất Vi, vòng tay nói. Đà tạ tấm chân tình bảo hộ của Lưu Huynh. Lưu Nhất Vi cười nói. Chuyện, người và ta cũng mấy chục năm giao tình rồi, lại còn khách khí như thế để làm gì? Tần An nổi giận. Các người đúng là làm mất mặt Thành Phong Đế Quốc, là ai cầm đầu, là ai hả? Không ai dám lên tiếng, Hàn Sấm cười nói. Tần Hinh, bất tất phải như thế, nếu đổi lại là Bái Nguyệt Đế Quốc ta, chuyện ngày hôm nay e rằng cũng sẽ như vậy thôi. Hơn nữa, đây không đơn thuần là một trường tỷ võ, chuyện này có dính líu đến chuyện sinh tử của một tướng quân được người người tôn kính. Người yêu quý ủng hộ ông ta tất sẽ nghĩ đến chuyện sinh tử của ông. Một đường phong ba lập tức yên nắng trở lại. Qua hơn một thời thần, Dương Thụy và Lý Sương hai người lần nữa tỉnh lại. Thấy hai người tỉnh lại, ba đại cao thủ vương cấp lần lượt lộ vẻ vui mừng. Liêu Nhất Vi nói, hai lão mắc dịch các ngươi, sao mà càng lớn lại càng vượng hỏa thi thế? Đến lúc cuối cùng ngay cả cái mạng già cũng không cần nữa sao? Chiêu thức bá đạo ác liệt như thế mà cũng dám thi triển ra. Hàn Sấm cũng nói, hai lão phế vật các ngươi, bộ sợ sống lâu quá à? Dương Thụy cười khổ, ta cũng đâu có ngờ chuyện lại như vậy. Vốn là lão mắc dịch đó bức bách ta xuất thủ. Nếu ta không thi triển một chiêu thiên địa đồng bi, không bị lão ấy đánh thành một đống thịt vụn mới lạ. Hắn ngừng lại một chút nói tiếp, lão mắc dịch, ngươi dù thua, thế nhưng mà ngươi cũng chẳng... Ngươi dù chưa thua, thế nhưng ngươi cũng chẳng thắng được ta. Ngươi phải giữ lời, không được kiếm Lâm lão tướng quân mà tầm cửu nữa. Chuyện gì cũng đều đã qua hơn 40 năm rồi. Ai đúng ai sai gì nữa chứ? Đều là cái sai của chiến tranh. Ông ta cũng đã 80 rồi, e rằng không qua được năm nay. Ngươi vốn chẳng cần động thủ làm gì. Mọi người nghe qua, Dương Thụy quả nhiên giảo hoạt, không ngờ lại bẻ quẹo câu chữ. Mọi người lúc đó không quá chú ý đến hiệp nghị giữa bọn họ, cứ nghĩ đến chuyện coi ai thắng ai thua. Vốn không nghĩ đến tình huống hòa nhau như thế này, đúng là gừng càng già càng cay. Lý Sương cười nói, lão Mắc Dịch ngươi, không cần phải trẻ con như thế. Nếu nói rằng ta muốn báo cửu, việc gì phải chọn lúc ba người các ngươi ở đây. Lý Lâm ở Thanh Phong đế quốc các ngươi, được người cả nước tôn kính. Đối với một người như vậy, nếu quả như ta giết ông ta, là đúng hay là sai đây? Ta cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nghĩ thông suốt, đây không phải là một người nào sai, mà chiến tranh mới là sai. Vì thế ta quyết định bỏ qua chuyện báo cửu. Chỉ là ta không thể nuốt trôi chuyện 40 năm trước. 40 năm trước, ta muôn ngàn dặm từ xa đến báo cửu, nhưng lại bị lão cao thủ vương cấp tiền bối của Thanh Phong đế quốc các ngươi đánh thua tức tưởi bỏ chạy về Bái Nguyệt đế quốc, lại còn bắt ta phát thệ trong vòng 40 năm không được kiếm Lý Lâm để báo cửu. Ngươi nói xem ta nuốt trôi được chuyện đó không? Tần An nói, ồ, lão Mắc Dịch ngươi không quên được chuyện đó, liền nhắm vào ba người bọn ta, muốn chút cái sỉ nhục năm đó lên người bọn ta. Hay thật à, lão Mắc Dịch, hèn chi mà lửa giận lại lớn như vậy. Lý Sương cười bối rối. Ai bảo tiền bối của Thanh Phong đế quốc các ngươi khi người thái quá, lại còn cái lão Dương, người định ra cái quy củ giấm chó gì đó. Nói cái gì mà khi ta không thắng được ngươi, thì không được kiếm Ly Lâm báo cửu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi nghĩ là ta không biết, ngươi bẻ câu uốn chữ hay sao? Ta còn không biết cái trò tiểu xảo trò khỉ nhà ngươi. Dương Thụy cười ngượng nghịu. Đó là nguyên nhân người trút cơn giận của ngươi lên ta sao? Ta cứ nghĩ ngươi là lão Mắc Dịch, ngươi thực sự muốn liều cái mạng già với ta kia chứ. Mọi người bật cười ha hả, một trường phong ba vì thế mà bình ổn, khắp nơi hoan hỉ. Tiền viện hoang tàn, mọi người liền đi tới hậu viện. Độc Cô Bại Thiên nhìn tiền viện sau cuộc chiến giữa hai đại cao thủ, tâm thần ngất ngây. Một cỗ hảo tình ngất trời nổi lên trong tâm hắn, cảm giác trào lên mạnh mẽ trong người. Hắn đã tìm ra mục tiêu đầu tiên ở trong vũ đạo. Hắn phải nhanh chóng đạt tới cảnh giới vương cấp. Hắn cảm thấy máu huyết bừng bừng. Đó chính là máu huyết của Độc Cô gia truyền từ cả ngàn năm đang trỗi dậy. Đó là một truyền thống bất bại, một lòng tin vô cùng to lớn đang trào dâng trong lòng hắn. Mọi người ở tiền viện từ từ bỏ đi. Độc Cô Bại Tiên vẫn đứng đờ đẫn y nguyên tại chỗ. Đột nhiên hắn cảm thấy có người ở phía sau kéo áo. Hắn quay đầu nhìn lại, không nhịn được cười. Một tiểu nha đầu môi hồng răng trắng, hai mắt to long lanh, đảo qua đảo lại, đang đứng phía sau hắn. Chính là tiểu nha hoàn, vừa nhìn linh lợi vừa nghịch ngợm của Liễu Như Yên. Tiểu nha hoàn này chun chun cái mũi nhỏ nhắn, lại nói rất dễ thương. Đại vô lại, tiểu thư nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Độc Cô Bại Thiên không thể không cười. Mình chẳng biết đã biến thành đại vô lại từ hồi nào, liền cố ý nghiêm mặt nói. Người sao dám nói với trượng phu tương lai của chủ ngươi là đại vô lại chứ, lại còn ra cái thể thống gì nữa? Tiểu nha hoàn gằn giọng, không biết xấu hổ, ai thèm lấy ngươi? Có câu nói thế nào ấy nhỉ, cái gì mà muốn ăn thịt thiên nga ấy? Độc Cô Bại Thiên không nhịn được bật cười thành tiếng. Mồm mép của tiểu nha đầu này thật là lợi hại, so với tiểu thư Liễu Như Yên nhà nó còn lợi hại hơn nhiều. San Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Thèm ngươi quản, còn nít mà mồm mép quá, sau này lớn lên sẽ trở thành xấu xí cho coi. Nói bậy, tiểu thư nói ta sau này lớn lên nhất định là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, quả thật là có khả năng lắm. Con bé như thế này mà đã xinh đẹp khả ái như vậy, nói không chừng đúng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ sau này. Người mới có mấy tuổi đầu mà đã vọng tưởng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, còn là con nít sao lại đi nghĩ mấy cái chuyện bậy bạ như vậy. Nói mau, người thật ra là mấy tuổi rồi? Nếu không, ta sẽ không đi với ngươi đến gặp tiểu thư nhà ngươi. Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng nhấn mạnh hai chữ mấy tuổi. Thật là da mặt dày quá cỡ. Nói thì nói, cũng chẳng có chuyện gì. Ta năm nay 14 tuổi rồi. Nghe rõ chưa hả? Đồ đại vô lại, da mặt cực dày kia. Độc Cô Bại Thiên không khỏi cười khổ. Chỉ sợ từ giày về sau, con tiểu nha đầu này lúc nào cũng sẽ gọi mình là đại vô lại, da mặt cực dày mà. Hắn theo sau San Nhi đi phỏng vào phòng của Liễu Như Yên. Nhìn thấy dung nhan như hoa, nội tâm của hắn hơi thấp thỏm. Hắn không muốn tán tỉnh nữ nhân này, hắn không thể tán được. Nếu để cho mấy tên trong băng của hắn ở tiểu trấn biết được, hắn đang cố gắng tránh né một tuyệt sắc mỹ nữ, nhất định sẽ ngạc nhiên la lớn. Tên tiểu tử này có phải đang bị sốt hay không? Phát sốt đến mức hồ đồ sao? Độc Cô Bại Thiên nói, Liễu cô nương, cô kiếm ta có chuyện gì vậy? Không có gì thì không được phép kiếm người nói chuyện chơi sao? Đương nhiên là có thể, chẳng qua như vậy đối với thanh danh của cô nương không được tốt cho lắm. Hừm, ta muốn hỏi ngươi xem kết quả trận chiến vừa rồi. Vừa rồi một tiếng động lớn như thế thật làm cho người ta sợ chết đi thôi. Không thể hiểu được hai con người bằng xương bằng thịt sao lại có cái uy lực to lớn đến bất ngờ như vậy, đột nhiên biến tiền viện thành ra như thế. Độc Cô Bạn Thiên liền tỉ mỉ đem cả quá trình xảy ra nói qua một lần. Liễu Như Yên nói, vừa rồi bọn họ quyết đấu, người đứng bên cạnh không sợ hãi gì sao? Độc Cô Bạn Thiên nói, chúng ta đứng ở rất xa, căn bản là không bị gì, chỉ cảm thấy trường đấu võ này thật quá là xuất sắc. Sau khi đứng bên cạnh nói, A San Nhi đứng bên cạnh liền nói, đồ xạo sự, vừa rồi lúc còn kêu hắn xong, hắn còn đang ngẩn ngơ trước tàn tích nơi tiền viện, nhất định là bị sợ chết khiếp. Liễu Như Yên và Độc Cô Bại Thiên nghe con bé nói như vậy đều bật cười. Độc Cô Bại Thiên nói, đúng à, là ta sợ chết khiếp đi được, đến ngay cả San Nhi dễ thương đến kêu ta cũng không nghe thấy gì, San Nhi không sợ sao? San Nhi nói, ta thực không sợ, nếu ta biết võ công nhất định sẽ lợi hại hơn cả bọn họ. Độc Cô Bại Thiên giật mình, vươn tay kéo cô bé lại gần, thăm dò gân cốt của nó, trong lòng sửng sốt. Căn cốt của San Nhi cực kỳ tốt, chính là kỳ tài luyện võ hiếm có. San Nhi hoảng sợ, đồ vô lại, người đang làm cái gì vậy? Phi lễ nha, tiểu thư cứu con. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy buồn cười, con bé này cả ngày toàn nghĩ những chuyện đâu đâu, còn nhỏ như vậy mà cứ nghĩ người ta muốn phi lễ với nó. Liễu Như Yên cũng cảm thấy kỳ quái. Độc Cô công tử, ngươi làm dạy là sao? Nàng thực không nghĩ đến chuyện Độc Cô Bại Thiên có thể phi lễ với một tiểu hài, chỉ là cảm thấy hắn làm vậy nhất định có nguyên do gì đó. Độc Cô Bại Thiên cười nói, tiểu nha đầu, con nhỏ như vậy mà lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện tào lao thiên địa, thực chẳng ngoan. Ngươi yên tâm, ta chẳng hề thích một tiểu nữ hài còn chưa trưởng thành như ngươi. San Nhi hỏi, thế vừa rồi tay ngươi đang làm cái gì? Ta là đang thăm dò thử căn cốt của ngươi xem coi có thích hợp cho việc luyện võ hay không. Nếu như thích hợp, ta liền cho ngươi một bộ bí tịch võ công. Ai mà biết được? Ai? Lúc San Nhi nghe được nửa câu đầu, rõ ràng rất cao hứng. Nó vô cùng thích võ công, tiếc là không có người chỉ điểm. Nhưng nghe đến nửa câu sau, sắc mặt của nó không khỏi bắt đầu khẩn trương. Nó cứ nghĩ là Độc Cô Bại Thiên nói là nó không thích hợp cho việc luyện võ. Độc Cô Bại Thiên nhìn thần sắc của cô bé như thế không nhịn được cười. Đáng tiếc căn cốt tuy là tốt, nhưng mà người ta không muốn nhận chân tình của ta, còn nói cái gì mà phi lễ. San Nhi quả nhiên lanh lợi, vừa nghe được cô đó là tức nắm tay Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô công tử, chẳng trách tiểu thư nhà con không mời người khác mà đặc biệt thỉnh người. Con bây giờ mới phát hiện người quả nhiên không giống người thường, thấy dáng người khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm. Trong giang hồ nhất định là ít người xứng tầm đối thủ. Cúi xin người hãy dạy San Nhi võ công. Nói xong, hai bàn tay nhỏ xíu lắc lắc tay Độc Cô Bại Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc khát khao thèm muốn. San Nhi, người đang nói làm nhảm cái gì vậy? Liễu Như Yên thẹn đỏ cả mặt. Nàng không nghĩ rằng San Nhi sẽ nói ra như thế. Nàng liếc nhanh Độc Cô Bại Thiên một cái, thấy hắn căn bản chẳng có phản ứng gì thì mới yên tâm. Độc Cô Bại Thiên sững người, hắn không thể tưởng được tiểu nha đầu này có thể nói một hơi dài như vậy. Đây là tiểu nha đầu 14 tuổi sao? Hắn chỉ còn biết la thầm. Khôn sớm dữ, đồ con nít quỷ. Sau khi San Nhi lại nói, Độc Cô công tử, người không phản đối, vậy nghĩa là đáp ứng rồi, San Nhi cảm ơn. Độc Cô Bại Thiên nói, khoan, tiểu nha đầu người thật là tinh linh cổ quái, người có thật là mới 14 tuổi không đó? Thật mà, San Nhi không có lừa người, San Nhi quả thật mới có 14 tuổi. Nói xong, liền nặn ra một nụ cười dịu dàng. Độc Cô Bại Thiên sao không thấy cảm thấy cái gì điệu cười đó có chút quen quen. Đó không phải nụ cười đắc thắng của Huyên Huyên lúc quỷ kế thành công thì là gì? Nghĩ đến đó hắn cảm thấy ớn lạnh, mỗi lần Huyên Huyên cười kiểu đó là hắn đành ngậm đắng nuốt cay. Chỉ là cô bé trước mặt, dù cũng là già sớm, cũng quỷ quái, nhưng sẽ không so được với Huyên Huyên. Phát hiện người trước mắt không phải là Huyên Huyên, hắn cảm thấy thư thái không ít. San Nhi, sao mà ngươi già sớm thế? Con nhỏ đừng nghĩ quá nhiều chuyện, sẽ mau già đi. Con nghĩ quá nhiều chuyện chỗ nào? Mấy chuyện đó không cần nghĩ cũng biết, ai bảo con thông minh làm chi? Liễu Như Yên thích tú nhìn hai người, sự thông minh lanh lợi của San Nhi thì nàng đã biết từ lâu. Độc Cô Bại Thiên quay đầu lại đối diện với Liễu Như Yên nói. Nàng thường ngày dạy dỗ nó cái gì vậy? Tiểu nha đầu này sao lợi hại quá vậy? Liễu Như Yên nói. San Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cũng có lúc nghịch ngợm quá mức. Độc Cô công tử, người thực sự muốn dạy võ công cho San Nhi sao? Kỳ thật Như Yên cũng có một số bằng hữu có võ công, nhưng chưa từng nhờ bọn họ dạy cho nó. Ta cảm thấy một nữ hài tử mà tối ngày vùng đao múa thương thì thật không tốt. Độc Cô Bại Thiên biết, bởi vì nền giáo dục mà nàng tiếp thu khiến cho nàng không thể chấp nhận chuyện con gái tập võ. Nếu nàng không nguyện ý cho San San học võ, thì mình sao phải làm chuyện phí đức làm gì? Độc Cô Bại Thiên cười nói, đã là như vậy thì San Nhi đằng nào cũng theo tiểu thư nhà ngươi, học rộng, hiểu nhiều những thứ mà đàn bà con gái nên học đi. San Nhi lo đến muốn khóc, Liễu Như Yên lại cho rằng Độc Cô Bại Thiên bị mất mặt mà nổi giận, hấp tấp nói. Nếu San Nhi ngươi muốn học võ như vậy, vậy thì cứ theo Độc Cô công tử học đi. San Nhi thích quá nói, tiểu thư, cô thật cho con học võ sao? Thế thì hay quá, đợi sau khi con học võ xong thì không cần nhờ mấy bá bá bảo hộ cô nữa, con bảo hộ cô là đủ rồi. Liễu Như Yên nói, nhỏ xảo quyệt kia, như vậy đã mãn ý ngươi rồi chứ? Nếu như ta lại không đáp ứng ngươi, có phải là ngươi sẽ lại giống như lần trước, không thèm nói chuyện với ta cả tháng trời? San Nhi lẻ lưỡi cười, rồi lẹ tay níu Độc Cô Bại Thiên. Công tử, người mau dạy cho con võ công đi. Người gấp cái gì vậy? Bí tịch võ công ta còn không đem theo, sao mà dạy ngươi đây? Sao kia, người lừa con, người vốn không muốn dạy võ công cho con. Độc Cô Bại Thiên liền kiên nhẫn giải thích cho nó. San Nhi nghe ta nói, là thế này, mặc dù ta đang có ở đây mấy pho võ công uy lực rất lớn, nhưng hoàn toàn lại không thích hợp cho nữ hải luyện tập. Qua vài ngày nữa ta sẽ đưa cho ngươi một bộ công pháp thần kỳ, đảm bảo ngươi sẽ rất thích. Những gì hắn nói đều là sự thực, kiểu chuẩn công pháp của hắn còn chưa hoàn thiện, vốn không dạy cho người khác được. Kính bảo tiền trọng thì lại chí cương chí mãnh, lúc luyện công hung hiểm dị thường, kiểu tử nhất sinh, rõ ràng lại càng không thích hợp. Bỏ qua hai loại công pháp trước thì chỉ còn lại minh vương bất động mà thôi. Mà tiểu nhát đầu này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một người có thể bình lặng để tu tâm dưỡng tính. San Nhi nói, bộ công pháp đó có cái gì đặc biệt? Độc Cô Bại Thiên đưa mắt nhìn Liễu Như Yên. Liễu cô nương, có còn nhớ ta nói qua chuyện về bốn sư đồ của Lạc Thiên Cung chứ? Chính là mấy người đã đả thương ngươi ư? Đúng, chính là bọn họ. Ta phát giác công pháp của bọn họ không tệ. Trong tiết trời hè nóng nực như thế, không ngờ có thể xuất ra những đóa hoa tuyết mỹ lệ, vừa đẹp mắt lại vừa mát mẻ. Dù họ lần này không chọc đến ta, để ta phát hiện có loại công pháp kỳ diệu như thế, ta cũng muốn đi xem qua một phen. Nói xong, hắn lại đem phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công ra, biểu diễn ở trước mặt hai người một phen. Chỉ là sau khi hắn luyện thành nóng lạnh bất xâm mới có thể thưởng thức sự mỹ lệ của băng hoa phiến quyết. Qua bài biểu diễn đặc biệt của hắn, ngay đến người không thích võ công như Liễu Như Yên cũng động tâm, càng không cần phải nói đến San Nhi. San Nhi vừa nghe mà đã như si như say. San Nhi nắm tay Độc Cô Bại Thiên nói, công tử, người đến lúc nào thì đem phò võ công đó dạy cho con vậy? Độc Cô Bại Thiên nghĩ một lúc mới nói, khoảng 2 tháng nữa. Cần thời gian lâu đến vậy sao? Đúng, ta còn có chuyện cần phải xử lý. Hắn nói là thật tình, mấy ngày nay thu hoạch của hắn rất lớn, hắn cần phải tìm một địa phương không người để tĩnh tu một đoạn thời gian. Liễu Như Yên đột ngột mở miệng nói, ngươi muốn đi Lạc Thiên Cung để ăn trộm sao? Thế thì nguy hiểm lắm, tốt nhất là đừng đi. Độc Cô Bại Thiên nói, ta thực sự không thể làm cái chuyện trộm cắp vặt vãnh như thế được. Ta muốn đi học hỏi qua. Yên tâm đi, ta chắc chắn không có chuyện gì đâu. Nhưng mà đến lúc đó ta có được tâm pháp rồi, ta làm sao có thể đưa cho các người. Liễu Như Yên nói, người có thể đến Vọng Nguyệt Thành kiếm chúng ta. Ở đó ta có một điểm diễn riêng, gần đây diễn xuất quá mệt rồi, ta phải đến đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó ba người lại nói những chuyện tình thú vị thiên nam địa bắc. Qua một thời gian, Độc Cô Bại Thiên đứng dậy cáo từ. Hai thầy trò Liễu Như Yên tiễn hắn ra tận cửa, đặc biệt là San Nhi thì lại càng ân cần dị thường, chạy lên phía trước giúp hắn mở cửa. Từ trong phòng của Liễu Như Yên bước ra, hắn lập tức trở về phòng khách, lâm thời ở nơi hậu viện. Độc Cô Bại Thiên bước vào trong phòng khách nơi hậu viện, chỉ thấy năm vị cao thủ vương cấp đang ngồi chính giữa phòng khách, đầy người vây quanh hai bên như quần tinh ủng nguyệt. Cũng khó trách, năm đại cao thủ vương cấp mà ngồi chung với nhau, đây là chuyện không biết bao nhiêu năm mới có một lần. Chẳng bao lâu đã trở thành một tin tức nóng hổi tại đại lục. Năm đại cao thủ rõ ràng là đã quen với việc gặp nhau như vậy, cười nói liên hồi vui vẻ. Lý Phóng với vai trò chủ nhân ngồi tiếp ở một bên. Hôm nay, Lý Phóng cao hứng phi thường, khoái chí cười toét đến tận mang tai. Không chỉ thân thể nghĩa phụ đã khỏe lại, mà chuyện quá khứ giữa Lý Sương và Lý Lâm hôm nay cũng đã hoàn toàn xóa sạch, có thể gọi là song hỷ lâm môn, đã vui lại càng thêm vui. Một trường đại chiến khiến mọi người vô cùng cao hứng, nguyên lai võ đạo có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Bọn họ thấy được niềm hy vọng, thấy được mục tiêu, đã kiếm được thần tượng, nhất là những thanh niên càng đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai. Cứ như ngày mai mình có thể tung hoành thiên hạ, xưng hùng đại lục tới nơi.